Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3236. Đệ 3236 chương phiên ngoại một kiên cường hậu thuẫn. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tỉnh lại tin tức vẫn chưa đưa tin nói cho ba cái tiểu gia hòa. Bởi vậy Phong Linh Đường Ruộng nhìn thấy hai người đều lắp bắp kinh hãi. Mẫu thân, cha, chẳng sợ hiện tại tính tình thực trầm ổn, Phong Linh Đường Ruộng cũng nhịn không được kinh hỉ mười phần bước nhanh đi tới hai người trước mặt. Sau đó duỗi tay ôm ôm Ngô Thanh Thiền, mẫu thân, cha, các người rốt cuộc bình an từ kia địa phương quỷ quái ra tới, tuy rằng bọn họ có thể cảm giác được. Đến mẫu thân cùng cha linh hồn hơi thở lại không ngừng lớn mạnh tuyệt không khả năng ngã xuống. Nhưng tận mắt nhìn thấy đến hai người ở trước mặt vẫn là nhịn không được kích động. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa ở bên ngoài. Chúng ta như thế nào yên tâm vẫn luôn ngủ say, Ngô Thanh Thiền nhu hòa cười sờ sờ nhi tử đầu. Phong Thần nhìn nhi tử cười nói. Không tồi, Trường Cao, cha. Phong Linh Đường Ruộng buông ra Ngô Thanh Thiền lại ôm ôm Phong Thần. Tiếp theo lại phân biệt cùng Ngô Cảnh đám người chào hỏi. Các ngươi như thế nào tới Thâm Nguyên Địa Ngục? Là cố ý tới xem ta sao? Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu. Vâng, cố ý đến xem ngươi rèn luyện như thế nào? Đương nhiên cũng phải nhìn xem ngươi lâu ra ra bọn họ, ta liền biết mẫu thân cùng cha tốt nhất. Các ngươi tới chính là cho ta lớn nhất kinh hỉ, Phong Linh Đường Ruộng đầy mặt tươi cười. Phong Linh Ngọc thấu qua đi, anh em tốt đem tay đáp ở Phong Linh Đường Ruộng trên vai. Ca, ta nghe nói ngươi bị quăng. Phong Linh Đường Ruộng không nghĩ tới chuyện này cứ nhiên liền đệ đệ đều đã biết. Bất quá hắn tâm lý thừa nhận năng lực luôn luôn rất mạnh. Đúng vậy. Nếu đã biết còn hỏi, kia muốn hay không chúng ta đi đoạt lấy thân đâu? Phong Linh Ngọc ra siêu chủ ý. Phong Linh Đường Ruộng chừng hắn một cái. Ta đối nàng còn không đạt được cái loại tình trạng này, tiểu Đường Ruộng nhi thực thích nàng sao? Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi. Phong Linh Đường Ruộng trả lời. Con hành đi, chủ yếu là cảm thấy nàng tính tình man tốt, rộng rãi hoạt bát, khả nhân luôn là sẽ biến. Cho nên nàng hiện tại cũng không thích hợp ta. Ta càng sẽ không cưỡng cầu trước kia ăn dai vì cũng không giống như vậy thế lực. Chắc là lần trước trở về lúc sau bị ăn ra người tẩy não. Nhìn đường tỷ đường muội cả người như vậy lý tưởng. Nàng dần dần liền sinh ra không cam lòng. Phong Linh Đường Ruộng có thể lý giải ăn dai vì hư vinh tâm. Nhưng lại không cách nào nhận đồng. Cho nên bọn họ cũng chỉ có một phách hai tan. Ngươi có thể phóng đến hạ liền hảo, Ngô Thanh Thiền nhìn ra được tới nhi tử cũng không như là cái. Loại này bị thất tình đả kích rất sâu bộ dáng liền yên lòng. Tương lai ngươi cũng có thể tìm được càng tốt nữ tử, ân. Trải qua lúc này đây lúc sau, ta biết cái dạng gì nữ tử mới là chân chính thích hợp của ta, Phong Linh Đường Ruộng gật gật đầu. Ngươi lâu ra ra muốn vì ngươi trả thù, ngươi thấy thế nào? Ngô Thanh Thiền cười hỏi, Phong Linh Đường Ruộng cảm kích nhìn nhìn lâu chạm cười trả lời. Đa tạ lâu ra ra quan tâm, ta cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm mà ni kỳ thật mới nghe nói An Giai Vi phải gả người. Hắn liền nhiều ít đoán được điểm tiền căn hậu quả, người kia dám như vậy tính kế hắn, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng liền tính, chỉ là hiện tại đi trả thù còn có vẻ hắn có bao nhiêu coi trọng An Gia. An Giai Vi cùng cái kia lâu tiểu tử giống nhau, trước làm cho bọn họ thuận lợi thành thân đi, Phong Linh Ngọc quải quải Phong Linh Đường Ruộng. Ca, ngươi muốn như thế nào trả thù, nói đến nghe một chút, ngươi quản quá rộng, ta cả đời đại sự liền không cần ngươi tới lo lắng. Ngươi mới yêu cầu hảo hảo đi tìm cái tức phụ, Phong Linh Đường Ruộng hiển nhiên không muốn nhiều. Lời, Phong Linh Ngọc bĩu môi. Không nói liền tính, một khi đã như vậy chính ngươi nhìn làm, chúng ta tùy thời đều có thể phối hợp ngươi, Ngô Thanh Thiền vỗ vỗ Phong Linh Đường Ruộng bả vai. Hảo, Phong Linh Đường Ruộng trong mắt toàn là sắc màu ấm, các ngươi chính là ta kiên cường hậu thuẫn. Hết chương.